Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1006, đa trọng phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi hầm băng dưới mặt đất, về sau Chu Văn còn đang suy nghĩ những lời Phất La Đức nói. Nếu như thánh địa thật sự liên quan đến chiếc thuyền kia, bọn hắn vừa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, đồng thời âm thầm bắt nhân loại tổ kiến liên bang, rõ ràng mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần như vậy. Trên địa cầu, rốt cuộc có đồ vật gì, khiến cả những thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật đều thèm nhỏ dãi vậy? Hiện tại Chu Văn còn chưa nghĩ ra. Có điều hắn đã ý thức được đẳng cấp địa cầu tuyệt đối không thấp như biểu hiện bên ngoài, rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật trên địa cầu đều có tiềm lực to lớn, mặc dù đẳng cấp hiện tại tương đối thấp thế nhưng nếu đủ thời gian trưởng thành cũng có thể trở thành tồn tại khiến dị thứ nguyên run rẩy. Không nói những cái khác, chẳng qua chốc long ấu tử tồn tại thôi, Chu Văn đã có thể xác định tương lai nó có thể tấn thăng khủng cụ cấp, thậm chí thiên tai cấp, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Đáp ứng trợ giúp Phất La Đức đối với Chu Văn mà nói tựa hồ không phải chuyện xấu. Hắn lấy từ Trung Cực gia tộc một chút tư liệu liên quan đến Hoang Ngôn Mê Cung, hiện tại cuối cùng Chu Văn mới biết tại sao mình trong Hoang Ngôn Mê Cung chỉ nhìn thấy thằng hề đùa dai. Bởi trên thực tế Hoang Ngôn Mê Cung là một dị thứ nguyên lĩnh vực vô cùng đặc biệt, bản thân nó tổng cộng chia làm 7 loại trạng thái khác biệt, từ ngày thứ 2 đến chủ nhật mỗi một ngày Hoang Ngôn Mê Cung đều có một chút cải biến. Thời điểm trước đó Chu Văn cày phó bản Hoang Ngôn Mê Cung, đúng ngày thứ 2, đây là ngày Hoang Ngôn Mê Cung yếu nhất mà ngày này chỉ có thằng hề đùa dai. Thứ 3 về sau, dị thứ nguyên sinh vật khủng bố sẽ xuất hiện càng nhiều, thậm chí đến ngày thứ 5, đủ loại dị thứ nguyên sinh vật thấp hơn cấp độ thần thoại xuất hiện. Thời điểm thứ 7, chắc chắn gặp được thần thoại sinh vật chủ nhật cuối cùng, đó là ngày Hoang Ngôn Mê Cung kinh khủng nhất, đủ loại sinh vật bên trong sinh ra biến hóa cực lớn, coi như thằng hề đùa dai yếu nhất cũng có được lực lượng thần thoại cấp. Ngày đó Hoang Ngôn Mê Cung không khác gì Thâm Uyên địa ngục, mà tấm mặt nạ kia chỉ xuất hiện trong ngày chủ nhật. Coi như dùng thực lực hiện tại của Trung Cực gia tộc cũng không cách nào đánh hạ Hoang Ngôn Mê Cung vào ngày đó, càng không thể giết chết toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật bên trong. Bởi vì mặt nạ đùa dai xuất hiện, lực lượng phong cấm bên trong Hoang Ngôn Mê Cung sẽ biến mất, cho nên Phất La Đức không chỉ muốn tóm được mặt nạ đùa dai, còn muốn đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật bên trong diệt sát triệt để trưởng khống Hoang Ngôn Mê Cung, coi như có dị thứ nguyên sinh vật thông qua vết nứt không gian tiến đến, nó chỉ là một bộ phận nhỏ, lại thêm chuẩn bị từ sớm, Trung Cực gia tộc hoàn toàn đối phó tự nhiên được. Điều Chu Văn lo lắng duy nhất chính là hắn rút thạch đao ra một thoáng, kết quả đã dẫn phát quy đức phủ dị biến, xuất hiện càng nhiều dị thứ nguyên sinh vật cao cấp hơn. Vạn nhất bên trong Hoang Ngôn Mê Cung cũng xuất hiện loại tình huống này, cái này thật sự phiền phức, không biết Trung Cực gia tộc có thể đối phó được không? Đây cũng không phải vấn đề Chu Văn muốn cân nhắc, Trung Cực gia tộc cũng không tính toán phải lập tức tiến đánh Hoang Ngôn Mê Cung, cho nên trước hết để Lan Thi mang theo Chu Văn làm quen tình huống bên trong Hoang Ngôn Mê Cung, bản thân bọn hắn cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lan Thi không thể mang theo Chu Văn đi Hoang Ngôn Mê Cung vào ngày chủ nhật, có điều chờ ngày thứ 2 lại quá lâu, cũng không quan trọng lắm, cho nên bắt đầu vào thứ 5. Sau khi Chu Văn trở về, dự định vào trong trò chơi tìm hiểu tình huống Hoang Ngôn Mê Cung một chút, sau đó mới phát hiện, hắn tiến vào trong trò chơi về sau, vẫn còn là Hoang Ngôn Mê Cung ngày thứ 2, bên trong chỉ có thằng hề đùa dai. Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay rõ ràng là thứ 4, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lại tới trước Hoang Ngôn Mê Cung, lần này chụp đồ án nhỏ kia, kết quả lại xuất hiện hình ảnh downloading, chỉ chốc lát sau khi download thành công, thời điểm trong trò chơi tiến vào phó bản Hoang Ngôn Mê Cung, xuất hiện hai lựa chọn thứ 2 và thứ 4. Ta đi, hóa ra cái này chính là phó bản đa trọng. Chu Văn tiến vào phó bản Hoang Ngôn Mê Cung thứ 4 quả nhiên phát hiện bên trong không chỉ có thằng hề đùa dai, còn xuất nữ vô cùng ma nhân. Mà kiến trúc bên trong Hoang Ngôn Mê Cung, thoạt nhìn càng thêm tà ác kinh khủng, ngựa gỗ xoay tròn đều biến thành khô lâu ngựa, trong hốc mắt còn có màu rỉ ra. Thế là Chu Văn chờ đến thứ 5, cùng đám người Lan Thi tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung, tiện thể download phó bản thứ 5. Đứng trước Hoang Ngôn Mê Cung, Lan Thi nhìn bọn Chu Văn nói. Tiến vào mê cung về sau tuyệt đối không thể nói chuyện, vạn nhất không cẩn thận nói thật vậy phải chết không nghi ngờ, cho nên phương pháp tốt nhất chỉ có không nói lời nào, nhà chúng ta có cấm âm sư chuyên môn, có thể tạm thời phong cấm khả năng nói chuyện của chúng ta, như vậy an toàn nhất. Còn nữa, muốn đi vào Hoang Ngôn Mê Cung, còn có một cửa ải vô cùng khó, nhất định phải trả lời xuất hiện trên đại môn, mới có thể tiến vào bên trong, mà lại đáp án nhất định phải là lời nói dối, bằng không sẽ chết. Bởi vấn đề đều ngẫu nhiên, vẫn tồn tại bẫy dập ngôn ngữ chết người, mà đáp án đối với mỗi người lại không cố định, rất nhiều người đã chết tại đây, muốn đi vào bản thân sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nếu không bắt buộc tốt nhất đi vào. Những lời này của Lan Thi chủ yếu nhằm vào Phong Thu Nhạn và Lý Huyền, coi như bọn họ thực lực cường hãn, thế nhưng nếu như trả lời vấn đề không ổn thỏa, rất có thể bỏ mạng. Địa phương quỷ dị như vậy, ta không đi vào, lưu tại nơi này chiếu khán Nha Nhi đi. Ngoài dự liệu, Lý Huyền lại lựa chọn không đi vào. Kỳ thật Lý Huyền không biểu hiện cường liệt như bình thường như vậy, hắn không thèm để ý, bởi đó là tình huống Lý Huyền bản thân không gặp nguy hiểm, loại địa phương này không cho hắn cơ hội tự lành, Lý Huyền tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ mạo hiểm nếm thử. Phong Thu Nhạn lại nói, nếu đã tới ta cũng muốn đi vào xem một chút. Tòa đế và Cách Liệt cũng không có ý định đi vào, cuối cùng người khẳng định muốn đi vào, ngoại trừ Chu Văn, Phong Thu Nhạn cùng Lan Thi bên ngoài, còn có một cấm âm sư trung cực gia tộc. Chu Văn, ngươi đi vào trước đi, có chúng ta ở đây, còn có thể cho ngươi một chút ý kiến, miễn xảy ra vấn đề. Nếu như các ngươi thật sự không nắm chắc, có thể lựa chọn không trả lời, lui ra ngoài là được, như vậy an toàn nhất. Lan Thi nói với Chu Văn, được, trong lòng Chu Văn lại có chút thấp thỏm, hắn đã âm thầm download phó bản thứ 5, muốn đi vào cũng không khó. Có điều Hoang Ngôn Mê Cung luôn ra một chút vấn đề không hiểu thấu, nếu hắn không nắm chắc đoán chừng đành phải sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn đứng trước cổng chính, trên mặt cửa như miệng tha hàng hề, lập tức xuất hiện một hàng chữ viết. Tất cả mọi người nhìn phía hàng chữ kia, muốn biết vấn đề gì, nhưng nhìn thấy vấn đề kia trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên cổ quái, cách chương.